Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tỉ muội tặng vật. Nhìn, trông coi Chu Diệu Tình dáng dấp như vậy. Cổ Phong đã tưởng tượng đến nàng cùng tại chính mình cái mông phía sau vẫn khóc cảnh tượng. Bất quá Cổ Phong cũng là giải khai Chu Diệu Tình tính cách. Lấy cá tính nếu như hôm nay mình làm chúng từ chối nhận lấy. Nàng kia mất hết mặt mũi. Đối với thương tổn quá to lớn. Nhưng Cổ Phong cũng không phải là phong lưu người. Thuở nhỏ liền có định ra việc hôn nhân Cổ Nhu Nhi. Trong lòng đã sớm bị lấp kín. Sao tùy ý tiếp thu hắn nữ tử. Đồng thời Cổ Vô Nhai thường thường nói. Nếu như đối với một cô gái vô ý. Cũng không cần cho lưu lại chút nào chờ mong. Bằng không đối với thương tổn càng to lớn hơn. Giờ khắc này. Thật là tình thế khó xử. Cuối cùng Cổ Phong ngẫm lại. Mở miệng. Chu cô nương. Vật ấy hôm nay là ngươi thua ta. Ta tạm thời vì ngươi bảo quản. Khi nào ngươi nếu muốn chuộc về. Tới tìm ta chính là. Chu Diệu Tình không nói. Trong mắt mang theo vài phần âm u. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên hướng về người biểu lộ. Không nghĩ tới lấy chính mình tư chất dung mạo. Dĩ nhiên sẽ gặp phải từ chối. Lấy tâm tư thông tuệ sao không hiểu Cổ Phong ý tứ. Đây là không tiếp thu tình cảm mình. Nhưng lại không thương tổn tới mình nhất tốt phương thức giải quyết. Một. Khác một bên Chu Diệu Vũ mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Nàng xem ra Cổ Phong từ chối Chu Diệu Tình. Như vậy chính mình cơ hội càng lớn hơn. Một bên Vương Thành Vân trong lòng tức giận hơn. Chính mình yêu mến nhất nữ tử. Bị người như vậy từ chối không lọt mắt. Hắn có thể nào sung sướng. Bất quá đồng thời. Trong lòng lại có một tia tia trộm mừng. Ngân Diện không chấp nhận Chu Diệu Tình. Mình là cơ hội liền lại lớn. Ngân Diện, ta tới chiến ngươi. Lúc này, một cái nam tử gầy gò. Hai tay cầm hai thanh trường câu. Bay lên lôi đài. Ra tay đi. Cổ Phong không có nói nhiều. Hôm nay hắn muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi nào. Kết quả, không có quá nhiều biến hóa. Tuy rằng không phải miểu sát. Nhưng ở thứ bảy chiêu thời gian, nam tử gầy gò cũng là bị oanh xuống lôi đài. Đón lấy, lại có người trên võ đài. Thắng, lại thắng, vẫn là thắng. Cổ Phong một đường vô địch. Trước mắt người, đã là Khô Sơn Thiên Kiêu bảng. Xếp hạng thứ tư võ giả. Người này tên là Hắc Nham. Cả người cường tráng cực kỳ. Da thịt ngăm đen, tuổi đã ở 29 tuổi. Thực lực của hắn. Có tới hoán huyết cảnh đại viên mãn. Nhìn thấy Hắc Nham, Cổ Phong khóe miệng treo lên một nụ cười. Trước chính mình chiến hoán huyết cảnh đại viên mãn Chu Diệu Vũ còn tiêu hao hết sức đại khí lực. Nhưng bây giờ chính mình đột phá đến đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Mà nhìn sức chiến đấu bây giờ đến tăng lên bao nhiêu? Ngân Diện, ngày mai là ta Hắc Nham sinh nhật. Đến ngày mai, Hắc nào đó cũng đã 30 tuổi. Không còn là này thiên kiêu bảng ngươi. Hôm nay đánh với ngươi một trận. Ta rất chờ mong. Hy vọng ngươi ra tay toàn lực. Cùng ta đến chàng niềm vui tràn trề cuộc chiến. Hắc Nham nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt chiến ý điên cuồng. Hắn vốn là hiếu chiến người. Hôm nay nhìn thấy Cổ Phong một đường tới nay biểu hiện. Từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Tốt, ta sẽ không lưu thủ. Cổ Phong nhạt nói. Trong nháy mắt khí tức không nữa che lấp, tản ra, đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Nhìn thấy này Tu Vi, ánh mắt mọi người cùng nhau biến đổi. 3 ngày trước, ở quận thủ phủ Chu Diệu Vũ còn nói Ngân Diện là mới vào đồng bì cảnh Tu Vi. Lúc này mới 3 ngày, liền lại đột phá. Từ Ngân Diện lần thứ nhất cùng Lâm Phong một trận chiến đến hiện tại. Có thể chỉ có không quá nửa cái nhiều tháng thời gian. Lần thứ nhất hắn hiện ra tu vi là ngưng lực cảnh thất trọng. Hiện tại nhưng là đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Hơn nửa tháng thời gian, tu vi tăng lên nhiều như vậy. Làm sao có khả năng? Mặt khác đã từng tất nhiên một mực ẩn giấu tu vi. Ngoặc kép, mọi người vây xem, dồn dập bắt đầu nghị luận. Đại đa số người, cho rằng Cổ Phong vẫn ẩn núp tu vi. Cái tên này, mới 3 ngày, lại đột phá. Chu Diệu Vũ khiếp sợ mở miệng. Một bên Chu Diệu Tình nhìn về phía Cổ Phong sắc mặt càng chấp nhất. bực này ưu tú nam tử, một nhất định phải trở thành nàng Chu Diệu Tình nam nhân. Tốt, thoải mái, Hắc Nham nói, từ sau lưng lấy ra hai thanh lưỡi búa to. Này hai thanh lưỡi búa to, từng cái đều có 500 cân, thô bạo 10 phần, nhìn Cổ Phong vẫn cứ không có lấy binh khí ý tứ. Hắc Nham cau mày mở miệng, Ngân Diện, ngươi bây giờ không ra binh khí, ta cũng sẽ buộc ngươi ra binh khí. Chiến, lời nói hạ xuống, Hắc Nham cầm trong tay hai lưỡi búa bay thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Chỉ thấy trong tay phải lưỡi búa to ở trong tay toàn lượn một vòng. Này toàn chuyển chi lực còn chưa giảm thua thấp hơn bị cầm thật chặt. Dựa vào này toàn chuyển chi lực mạnh mẽ bổ về phía Cổ Phong. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Toàn phong phu, lấy quay lại lực lượng, tăng cường sức mạnh. Cổ Phong ánh mắt hơi biến hóa. Bắt đầu thất tinh bộ lần thứ hai triển khai. Tránh thoát này phủ, nhưng không nghĩ. Hắc Nham cười to truyền đến. Ta hai lưỡi búa há lại là dễ ngăn cản như vậy. Chỉ thấy này một lưỡi búa tránh thoát. Khác một lưỡi búa cũng đã phủ đầu bổ tới. Cổ Phong bắt đầu thất tinh bộ mặc dù nhanh. Nhưng thời khắc này đã tới không kịp trốn tránh. Giờ khắc này ánh mắt mọi người lúc này biến hóa. Nhưng mà, đã thấy Cổ Phong trong miệng hét nhỏ. Kim cương tí. Thời khắc này, kim cương la hán thân thôi thúc. Cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành màu vàng óng. Đường, kim loại va chạm tiếng truyền ra. Này lưỡi búa to là nhân giai thượng phẩm binh khí. Cổ Phong mặc dù không cách nào phách cắt đứt, nhưng lại có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lần này, Hắc Nham chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại. Kia lưỡi búa to đều là bị chấn động đến mức bắn lên đến. Đến lượt ta, thời khắc này. Chỉ thấy Cổ Phong trái phải trên hai cánh tay bắp thịt đồng thời nhô lên. Hai cánh tay quần áo đều là bị trong nháy mắt căng nứt. Lộ ra hai cái tản ra xích hào quang màu vàng có tới thành người lớn bằng bắp đùi cánh tay. Cự lực chấn mô quyền. Cổ Phong mở miệng, đấm ra một quyền. Đáng chết. Hắc Nham một búa quay lại. Đón nhận một quyền. Này lưỡi búa to lại trực tiếp bị đánh bay. Cổ Phong một quyền khác. Đã nện ở ngực, phốc, Hắc Nham máu tươi phun mạnh, bị Cổ Phong này đấm ra một quyền võ đài, lấy đồng bì cảnh tiểu viên mãn tu vi, nghiền ép hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả, đây chính là vượt một cái đại chờ giai nha, nếu không có chính mắt thấy được, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Hắc Nham té xuống đất, bất quá rất nhanh bò lên, nhìn về phía Cổ Phong cười to, thoải mái. Ngân Diện công tử quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ không bằng, đa tạ thủ hạ lưu tình. Người tiên thiên xương cốt ốm yếu, e sợ còn trẻ thời gian, chịu khổ không ít đầu đi. Cổ Phong giờ khắc này, nhìn về phía Hắc Nham, mở miệng nói, này, làm sao ngươi biết? Hắc Nham trong lòng một sợ, hắn vốn không phải Khô Sơn quận người, mà gót theo phụ thân đến Khô Sơn quận. Vì lẽ đó sẽ không có người biết năm nào thiếu thời gian sự tình. Cổ Phong mở miệng, một quyền của ta đánh vào ngươi lồng ngực. Cú đấm này ta cảm giác được ngươi xương cốt rất yếu đuối. Mới vừa ta như gia tăng một phần lực, ngươi xương sườn đã cắt đứt. Tất cả mọi người là sững sờ. Này Ngân Diện quả thực có chút thần. Một quyền đánh người trong người là có thể nhìn ra có gì thiếu sót. Đương thật là lợi hại. Nếu không có ta trời sinh xương yếu, như thế nào lại chậm chạp không cách nào đột phá đến thiết cốt cảnh? Ai? Hắc Nham thở dài, hắn thuở nhỏ xương yếu, rất dễ dàng thua lỗ cắt đứt. Sau đó vì là tăng cao tự thân phòng ngự, chính là liều mạng đúc luyện bắp thịt. Bây giờ lấy bắp thịt phòng ngự, đã rất ít người có thể cắt đứt hắn xương đầu. Nhưng bởi vì xương yếu nguyên nhân, nghĩ đạt đến thiết cốt cảnh. Quả thực khó so với lên ngày. Cổ Phong nhìn về phía Hắc Nham, nhàn nhạt một lời, ngươi vốn là xương yếu. Sau khi lại đúc luyện bắp thịt bành trướng, cho xương cốt càng to lớn hơn uy thế, dẫn đến ngươi xương cốt càng thêm yếu đuối. Nếu như ngươi tiếp tục như thế tu luyện, không tới 50 tuổi, xương cốt cũng sẽ bị ép vỡ. Đến thời điểm ngươi bắp thịt trực tiếp đè ép ở ngươi phủ tạng bên trên. Ngươi phủ tạng đem vỡ vụn, tính mạng ngươi cũng sẽ kết thúc. Y học cổ phong mặc dù không có hết sức học được, nhưng bởi vì diệu thủ tiên y kinh thường để van cầu chính mình chỉ điểm, mỗi lần làm báo đáp đều sẽ ném một ít hắn sáng tác y học điển tịch. Như vậy đối với y thuật cổ phong cũng là biết rõ không ít. Này xương yếu bệnh, 9000 năm trước, đã từng một cái nào đó khu vực, nhiều người mắc có, diệu thủ tiên y đặc biệt nghiên cứu phương pháp trị liệu. Một lần cùng cổ phong nhắc qua, như vậy cổ phong ấn tượng mới sâu như vậy. Tất cả mọi người sững sờ. Này ngân diện dĩ nhiên giống như này kiến thức. Không có gì hay là cái thần y không thành. Này, chấm ngoặc kép, hắc nham sắc mặt đại biến. Nhưng cổ phong nói tới tất cả, đều là ăn khớp. Lúc này đối với cổ phong ôm quyền mở miệng, kính xin ngân diện công tử chỉ điểm. Cổ phong mở miệng, đầu tiên, người muốn thối lui bắp thịt. Người bắp thịt quá mức trầm trọng, đối với xương cốt áp bức quá lớn. Hiện tại người bắp thịt coi như trừ một ít, cũng sẽ không ảnh hưởng sức mạnh thân thể. Ta đầy bắp thịt nếu như trừ, ta sức phòng ngự đem yếu bớt nhiều lắm. Chỉ sợ hắn người một quyền, liền có thể đập vỡ tan ta xương đầu. Hắc nham bất đắc dĩ mở miệng. Chuyện này hắn lại là làm sao không biết đâu. Ta có biện pháp để cho ngươi xương cốt khôi phục bình thường. Cổ phong mở miệng. Hắc nham vừa nghe, lúc này kích động mở miệng. Ngân diện công tử có biện pháp gì? Nếu có thể để hắc nào đó xương cốt khôi phục bình thường. Ngân diện công tử đại ân. Hắc nào đó suốt đời khó quên. Cổ phong đi xuống lôi đài, đến hắc nham bên người, nhạt nói, đưa lỗ tai lại đây. Hắc nham rõ, lập tức lỗ tai dựa đi tới. Cổ phong nói nhỏ vài câu, này, ngân diện công tử, phương pháp kia chân thật có thể trị hết ta xương yếu à? Hắc nham sau khi nghe nói, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, có thể. Cổ phong nhàn nhạt một lời. Hắc nham biết, cổ phong không có lý do gì hại chính mình. Lúc này ôm quyền, nếu có thể xương cốt khôi phục bình thường, sau này mặc cho ngân diện công tử dặn dò. Đi thôi, cổ phong nhàn nhạt một lời. Hắn sở dĩ trợ giúp hắc nham, là bởi vì hắc nham cũng là dựa vào Đoạn Gia một gia tộc trung võ người. Sở dĩ hắc nham vẫn luôn không có được trọng dụng, cũng là bởi vì xương yếu, không cách nào đột phá đến thiết cốt cảnh. Hắc nham lập tức, nhanh chóng rời đi, mọi người không khỏi cảm khái. Trước đối với Điền Bộ Minh thủ hạ lưu tình, còn đền thường binh khí. Lần này lại giúp hắc nham lớn như vậy bận bịu. Này ngân diện, tuyệt đối hiệp nghĩa hạng người. Liên chiến nhiều chàng như vậy, cổ phong thể lực cũng là tiêu hao hơn nửa. Đồng thời cảm giác hôm nay lĩnh ngộ đã nhiều lắm rồi. Lần này trở lại bế quan một quãng thời gian, tất nhiên có thể đột phá đến đồng bì cảnh đại viên mãn. Đang ở cổ phong chuẩn bị rời đi thời gian, nhưng là bị người kéo lại cánh tay. Cổ phong xoay đầu lại, không khỏi mở miệng, gái ngốc, người đây là cần gì phải? Trước mắt không là người khác, chính là Chu Diệu Vũ. Gái ngốc, mọi người không khỏi dồn dập chấn động. Chu Diệu Vũ thật là có tên tiểu lạt tiêu. Dám nói thế với nàng, không là muốn chết à? Nhưng mà, để mọi người mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện, chỉ thấy Chu Diệu Vũ chẳng những không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Trái lại một mặt làm nũng lôi kéo Trường Âm nói, ngân diện, ngươi không thể đi, ta là thiên kiêu bảng đệ tam, chúng ta còn không có đánh đâu. Mọi người trong lúc nhất thời cùng nhau trợn mắt lên, này tiểu lạt tiêu. Dĩ nhiên cũng có đối với người làm nũng thời điểm, có phải là hoa mắt, chẳng lẽ, không thể nào, này, ngày khác đi, cổ phong có loại dự cảm không tốt, được rồi, không làm ngươi khó xử, ngược lại chúng ta đều giao thủ qua, ta nguyên bản cũng không phải ngươi đối thủ, trận này ta chịu thua, sau này ngươi chính là thiên kiêu bảng đệ tam, Chu Diệu Vũ cười nhạt nói, mọi người triệt sững sờ. Này tiểu lạt tiêu lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Còn có, này thiên kiêu bảng xếp hạng thật là rất lớn vinh dự. Chu Diệu Vũ đã vậy còn quá vui vẻ liền chịu thua tặng cho cổ phong. Việc này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đa tạ Chu cô nương. Cổ phong mở miệng, Nghĩ thầm này Chu Diệu Vũ so với Chu Diệu Tình tính tình khá tốt một ít. Mà vừa phải rời đi. Phát hiện mình ống tay áo lại bị kéo lại. Này, Chu cô nương. Chấm ngoặc kép. Đây là cuộc tỉ thí này ta bại bởi ngươi đồ vật. Ngươi cầm. Nói. Chu Diệu Vũ nhổ xuống trên tóc châm gài tóc. Nhét vào cổ phong trong tay. Giờ khắc này. Mọi người tại đây thấy cảnh này. Tập thể cuồng loạn. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.